Thân ảnh màu trắng kia lại là một con bạch viên hình thể khổng lồ, cao chừng 4-5 mét. Cái đầu khổng lồ kia làm cho người ta trong lòng run sợ. Yêu thú công thành, yêu thú công thành. Các nơi trên thành tường khói lửa nổi lên bốn phía. Chúng thủ vệ tất cả đều khẩn trương lên. Trên người ứa ra mồ hôi lạnh. Hình thể khổng lồ như thế, không biết là yêu thú mấy cấp. Cự nỏ, máy ném đá trên tường thành rối rít vận hành. Từng cục cự thạch bay lên, hướng phong hành bạch viên ném tới. Giống, phong hành bạch viên này một đôi cánh tay mãnh liệt đấm ngực. Tức giận gầm thét, thấy từng tảng đá gào thét mà đến. Chợt vung cánh tay lên ném tới. Thình thịch, những cự thạch kia ở trên không trung rối rít nổ bung. Đá vụn vẩy ra, đá vụn nện ở trên người phong hành bạch viên. Giống như là đánh vào trên thép tấm. Một chút vết thương cũng không có để lại. Rối rít văng ra. Những cự thạch này đối với cấp 9 cao thủ cũng là có một ít hiệu quả. Nhưng đối với thập giai cường giả, kia chính là rác rời. Phong hành bạch viên đột nhiên ra tốc, hướng phương hướng cửa thành chạy như điên. Siêu siêu siêu. Mũi tên dày đặc hướng phong hành bạch viên bắn nhanh mà đến. Phong hành bạch viên hoàn toàn liều mạng, mặc cho mũi tên bắn nhanh ở trên người. Đinh đinh đinh, những mũi tên kia rối rít rơi xuống đất. Mũi tên gãy đếm không hết, nhưng trên người phong hành bạch viên vẫn một chút vết thương cũng không có. Liên nổ, máy ném đá trên tường thành luân phiên công kích là có thể đem bất kỳ cấp 9 yêu thú nào oanh giết. Nhưng bây giờ một chút cũng không cách nào thương tổn được phong hành bạch viên. Đây tuyệt đối là thập giai siêu cấp yêu thú. Thủ vệ trên tường thành bị hù dọa đến sắc mặt trắng bạch. Đối mặt thiên quân vạn mã cũng không có kinh khủng như đối mặt một con thập giai yêu thú như vậy. Phong hành bạch viên kia một đường chạy như điên, xông đến chỗ cửa thành, vung lên cánh tay đánh tới cửa thành. Oanh một tiếng, cửa thành làm bằng huyền thiết ầm ầm chia năm xẻ bảy. Mấy trăm tên lính ở phía sau cửa thành đầy cự mộc, tính cả cự mộc cùng nhau, toàn bộ cũng bay ra ngoài. Phong hành bạch viên không có chút ngăn cản nào xông vào trong cửa thành. Theo đường phố rộng rãi chạy như điên. Trên đường phố các bình dân rối rít lui tán. Một nữ hài xuất hiện ở giữa ngã tư đường, bị làm cho sợ đến vẻ mặt trắng bệch. Mắt thấy sẽ bị phong hành bạch viên bóp áp thành thịt nát rồi. Chỉ thấy phong hành bạch viên chợt nhảy, tung người nhảy lên, bay ngang mấy chục thước, bay vút đi. Chỉ chừa một cái bóng lưng màu trắng ở trên đường. Phong hành bạch viên xuất hiện, làm cho người Đông Lâm quận thành sợ hãi. Nhưng ngoài mọi người dự liệu chính là, phong hành bạch viên thật giống như thông nhân tính, không có ở bên trong thành cổ động nổi điên phá hư. Trừ khi nhân mã Đông Lâm quận vương phủ đi lên tìm chết, liền không có giết chóc bình dân. Một đường hướng Đông Lâm quận vương phủ chạy như điên. Cách trương.